nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 314, chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời trên đỉnh Vân Thiên là một mảnh xanh thẳm vô biên, phía trên trôi nổi từng đám mây trắng, giống như là những bông hoa nhỏ rải rác trên tấm màn lớn kia. Dưới bầu trời, vô luận hoa cỏ cây cối, vô luận phi cầm tẩu thú, toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn, ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Diệt Thánh Cung. 7 ngày, đã tròn 7 ngày. Tuy rằng ở yêu giới không có khái niệm thời gian gì, nhưng đế hậu của bọn họ chính là một phàm nhân, có thể chịu được sự dày vò này của quân thượng bọn họ sao? Vừa nghĩ đến những chuyện này, mọi người lại nhịn không được một trận thổn thức cảm khái. Rất nhiều nữ tử yêu giới, nhất là Loan Phượng nhất tộc, Hồ Ly nhất tộc mỹ nữ, nghĩ đến mình diện mạo vô song, dáng người xinh đẹp, cư nhiên còn thua một nữ tử nhân loại nhiều nhất chỉ có thể xem như là loại trúc xanh mướt, trong lòng lại càng hâm mộ ghen tị hận. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, sắc mặt Triều Phong liền khó coi một phần, nếu không phải Bạch Hồ ngăn cản hắn nói, nếu hắn làm loạn sẽ làm cho Phượng Cửu ca không để ý tình cảm của bọn họ, hắn mới sẽ không ở bên ngoài nén giận. Ngay lúc mọi người lo sợ bất an thì thầm bàn tán, đại môn Diệt Thánh Cung đóng chặt bảo hộ, rốt cục vẫn là không tiếng động chậm rãi mở ra. Phu quân chàng mau một chút, mơ hồ truyền đến một thanh âm vội vàng, khi mọi người muốn thị phi, chỉ thấy một bóng trắng chợt lóe, Phượng Cửu ca vội vàng chạy ra khỏi cửa cung điện. Mọi người cả kinh, đang nghĩ lấy trình độ Vân Ngạo Thiên, như thế nào mới 7 ngày liền kết thúc thời điểm, Phượng Cửu ca cũng chợt cảm giác ra có chút không thích hợp. Trời âm u, nhưng không phải là điều kiện thời tiết bình thường. Nàng ngẩng đầu nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện trên bầu trời bốn phía trôi nổi vô số nam nữ già trẻ, thậm chí ngay cả hoa cỏ trước cửa cung điện cũng dựng thẳng lá cây, cẩn thận nhìn chăm chú vào tình huống nơi nàng. Phượng Cửu ca có một người thông minh như thế nào, nhất là nhìn sắc mặt đỏ bừng của Triều Phong, còn có Tiểu Thủy Tiểu Hỏa ở một bên tự biết đuối lý mà chạy mất, lập tức làm cho nàng hiểu được mục đích của mọi người. Nhất thời có chút trêu tức nói, chư vị một ngày thật đúng là nhàn rỗi đến hoảng hốt a. Đối với niềm vui khuê phòng của người khác cảm thấy hứng thú như vậy, không bằng tự mình tìm tức phụ đi thôi. Nói xong quay đầu nhìn Bạch Hồ, Phượng Cửu ca nhướng mày, sắc mặt trong lúc đó ý vị thâm trường tươi cười, càng thêm sán lạn vài phần. Nhất là Bạch Hồ a, chúng ta liền chạy tới chỗ Chu Tước, giải quyết nợ phong lưu giữa ngươi và nàng. Trước tiên nói, Chu Tước chính là một trong tứ vương trên Vân Thiên chúng ta, nếu ngươi dám vô trách nhiệm, kết cục rất thảm. Bạch Hồ vừa nghe, nhất thời cười khổ một tiếng, liên tục nặc nói. Vốn tưởng rằng hiện giờ tất cả tiêu điểm đều phải ở trên người Vân Ngạo Thiên cùng Phượng Cửu ca mới đúng, như thế nào kéo kéo liền kéo trở lại trên người hắn. Nhưng bình thường nếu hắn thật sự dụ dỗ nữ tử nào đó, đều phải có ấn tượng mới đúng, đối với Chu Tước, hắn là đang nghĩ không ra một chút gì. Có lẽ tất cả họ đều nhầm lẫn, hiện giờ có thể tìm được Chu Tước là tốt rồi, sớm hỏi rõ ràng. Hắn cũng dễ dàng thoát khỏi những lời thẩm vấn cùng tội danh không cần thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều Phong ở một bên nháy mắt với người bên cạnh, ý bảo tất cả ván cược đều có thể thu lưới toàn bộ, bọn họ lúc này, nhưng tiếp theo hai chuyện triền miên kia kiếm được một khoản lớn. Đế hậu, quân thượng đâu? Cũng không biết là ai giống một câu, nhất thời lại đem tất cả ánh mắt đều tập trung vào bên trong Duyệt Thánh Cung sau lưng Phượng Cửu ca. Thật lâu không thấy động tĩnh. Sẽ làm cho trí tưởng tượng của bọn họ bành trướng, ảo tưởng ra các loại khả năng. Có lẽ, là đế hậu của bọn họ quá hung mãnh, cho nên người không dậy nổi không phải là đế hậu, ngược lại là quân thượng. Vừa nghĩ đến loại khả năng này, sắc mặt mọi người khác nhau, gọi là ngũ quang thập sắc đặc sắc vạn phần. Mà ngay khi mọi người phỏng đoán nhau nhau, bước chân vững vàng của Vân Ngạo Thiên nhẹ nhàng bước ra cánh cửa, một thân huyền y ám văn theo gió tung bay. Cả người vẫn như cũ là một bộ dáng ngăn cách xuất trần thế. Khí chất chắc tuyệt kia, biểu tình lãnh khốc, không nói một lời, chỉ riêng khí thế đã cường đại đến mức khiến cho tất cả lời thì thầm toàn bộ tiêu trừ. Tất cả đều trở về nơi nên trở về cho bản tôn. Thanh âm lạnh lùng mở miệng, bình thản mà trầm thấp, lại mang theo cảm giác áp bách thật lớn làm cho người ta sợ hãi, làm cho tất cả mọi người nhịn không được rụt đầu lại, trực giác gió lạnh đập vào mặt. Mà ngay khi lời vừa dứt, bốn phía nổi lên một trận lốc xoáy, những người vốn bị chen chúc lơ lửng che khuất bầu trời, thoáng cái lóe lên không thấy bóng dáng. Trong nháy mắt, lưu lại, nếu không phải phản ứng chậm, nếu không chính là không sợ chết. Vân Ngạo Thiên lạnh lùng đảo qua, người không cảnh quan cũng nên hiểu được là có ý gì, có thể chạy nhanh như thế nào liền chạy nhanh như thế đó, cuối cùng lưu lại, chỉ còn lại Bạch Hồ. Ngay cả tiểu công tử Triều Phong cũng vì đi kiểm tra xem các ván cược của hắn thắng bao nhiêu, mang theo tiểu thủy tiểu hỏa vòng đầu tiên liền rời đi. Có câu, con người vì tiền chết chim vì thực vong. Mà Bạch Hồ không phải chạy không thoát, mà là không thể chạy, hắn còn chờ Phượng Cửu Ca mang theo hắn đi tìm Chu Tước. Chướng mắt rốt cục toàn bộ đuổi đi, mà Vân Ngạo Thiên không phải không biết bọn họ mấy ngày đêm ngồi xổm một chút, chỉ là ngâm mình trong ôn nhu hương, liền không bao giờ nguyện ý đi ra đuổi bọn họ những người nhàm chán này nữa. Cho nên dứt khoát dùng pháp lực ở bên ngoài Diệt Thánh Cung bố trí phòng hộ cháo, ngăn cách hết thảy thanh âm cùng nhìn trộm, miễn cho những người không hiểu chuyện nhìn thấy cái gì nên xem. Có thân thể mềm mại ôm như vậy, từ nay về sau quân vương không sớm chiều. Cũng may sau khi Vân Thiên Chi Cao cùng Thánh Cung khuyết đại thống, còn lại chuyện vụn vặt toàn bộ do Bạch Trạch một vai gánh vác. Cho nên đối với quân thượng bọn họ làm sao để cho đế hậu của bọn họ thần phục như nhím nhỏ, hắn cũng tương đối tò mò. Đối với ván cược do Triều Phong mở ra, thừa tướng đương triều của hắn không cấm thì thôi, ngược lại còn thập phần tích cực tham gia. Triều Phong tự tin cho rằng hắn là người chiến thắng lớn nhất, kỳ thật không phải như vậy. Sau khi hắn thanh lý xong tất cả bồi thường, mới phát hiện người thắng lớn nhất lại là Bạch Trạch. Huyền Vũ ngôn từ rất ít, chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Bạch Trạch, biết vạn vật, hiểu thương sinh, đẩy qua, tính toán tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa tướng của bọn họ, cũng không phải là nhân vật đơn giản. Triều Phong khi đó, thật sự có loại xúc động muốn tìm tiểu bối luận bàn một chút. Mà bên này, bởi vì Chu Tước cùng Long tộc có một loại quan hệ cắt không ngừng còn loạn, cho nên đối với khí tức của đối phương thập phần mẫn cảm. Giống như là ở Lâm Nguyên Đại Lục thời điểm, tìm được manh mối của Vân Ngạo Thiên, coi như là Chu Tước bằng vào khí tức của hắn tìm được. Cho nên Vân Ngạo Thiên xuất mã, nếu muốn tìm được Chu Tước, cũng không phải việc khó. Ai cũng không nghĩ tới, Chu Tước sẽ đi Bạch Thánh Cốc. Đó là một mảnh vô biên vô hạn lê hoa yêu tụ tập địa phương, những cánh hoa tuyết trắng rơi xuống đều giống như mang theo một tia sinh mệnh, thản nhiên hồn quy bụi đất. Nhụy hoa trắng nở rộ, đẹp đến cực kỳ đẹp. Phượng Cửu Ca vừa đi vào thật giống như lâm vào một mảnh thế giới thuần khiết kia, có chút không cách nào tự kiềm chế. Trắng tinh khiết như vậy, rơi vào mi tâm kia, nhuộm trắng dung nhan kia. Cánh hoa dính vào trên áo phong trần mưa sương, đều giống như cảm thấy có chút dơ bẩn. Chu Tước mặc hồng y trong cảnh tượng màu trắng này có vẻ thập phần chói mắt, nàng yên lặng ngồi ở giữa một mảng lớn hoa lê, trong ngực còn ôm một cây đàn, cúi đầu rũ mi, không biết đang suy nghĩ cái gì. Như chúng ta đều biết, chim sẻ không bao giờ chơi đàn. Vậy cây đàn đó, Vân Ngạo Thiên cùng Phượng Cửu Ca đồng loạt quay đầu lại, nhìn về phía Bạch Hồ, ý tứ trong mắt không thể rõ ràng hơn. Bạch Hồ có chút xấu hổ ho khan hai tiếng, thành thật nói. Nói thật, người thật sự không có ấn tượng, bất quá cầm ta ngược lại phi thường quen thuộc. Nếu cầm ngươi đều có ấn tượng, vậy thì suy nghĩ thật kỹ, ngươi đem cầm đưa cho vị mỹ nữ nào. Phượng Cửu Ca nghe Bạch Hồ nói, tuy rằng không có đột phá thực chất gì, nhưng túm lấy một chút đuôi cũng tốt. Vì vậy, một đường truy vấn, ba người bọn họ cùng Chu Tước đều cách một khoảng cách, giống như sợ đến gần sẽ kinh hãi nàng. Nghĩ đến nữ từ ngày thường lãnh diễm như vậy lại thấy Bạch Hồ liền đỏ mặt quay đầu bỏ chạy, qua lâu như vậy cũng không trở về, có thể thấy được giờ phút này nàng giống như chim sợ cành cong. Bạch Hồ nhìn ánh mắt kỳ vọng của Phượng Cửu Ca, thở dài nói. Cây đàn nàng ôm là hàng nhái của Đoạn Niệm Cầm của ta, tuy rằng giống, nhưng có phải là cầm của ta hay không, ta vẫn có thể cảm thụ được. Mà Đoạn Niệm Cầm trong tay ta, đã bị hủy 2000 năm trước. 2000 năm trước, khi đó Chu Tước còn nhỏ. Vân Ngạo Thiên ở trong lòng sơ lược tính toán một chút, nhịn không được nhíu mày. Thời gian này, hoàn toàn không hợp. Phượng Cửu Ca cũng nhất thời buồn bực, suy nghĩ ban đầu chắc chắn nhất trong lòng, vào lúc này lại bắt đầu dao động. Vậy rốt cuộc Chu Tước vì sao lại mẫn cảm với Bạch Hồ như vậy? Trực tiếp hỏi một chút là biết. Trong lúc nói chuyện, Bạch Hồ đã cất bước đi tới, thân quần áo trắng như tuyết giống như lông vũ của hắn, giống như muốn ẩn nấp giữa một mảnh hoa lê màu trắng này. Ai? Ngươi đợi lát nữa. Phượng Cửu Ca vươn tay chuẩn bị ngăn cản, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Phía sau Vân Ngạo Thiên còn lôi kéo nàng, để cho nàng ngay cả bước đuổi theo cũng không bước được nửa bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cũng là sợ lại đem Chu Tước dọa chạy đi khó có được đi tìm, bất quá Vân Ngạo Thiên đều giữ chặt nàng, nàng cũng đứng tại chỗ, nhìn Bạch Hồ từng bước đạp hoa bay qua. Nhưng mà Chu Tước kia giống như là chúng ta. Giống như không nhìn thấy Bạch Hồ đã đến trước mặt nàng, lại không nhúc nhích một chút, chỉ ôm cây đàn kia, biểu tình nhu hòa, mang theo một tia tình ý thường ngày không nhìn thấy. Phượng Cửu Ca kéo tay kéo Vân Ngạo Thiên, khẽ ngẩng đầu lên hỏi. Chu Tước như vậy là làm sao vậy? Biểu tình Vân Ngạo Thiên vẫn bình thản không gợn sóng như cũ, đưa tay sờ sờ đầu Phượng Cửu Ca, nhu nhu thanh tuyến giải thích. Lê Hoa Yêu này bày ra mù trận, tuy rằng cảm giác người với người giống như đưa tay là có thể chạm vào, bất quá trên thực tế hai người căn bản không ở cùng một chỗ. Nói cách khác, giống như Hải Thị Thục Lâu, cảnh tượng Chu Tước xuất hiện ở đây không phải là cảnh tượng Chu Tước thật sự, cho nên mới nhìn không thấy Bạch Hồ đã đi tới trước mặt giả tượng. Phượng Cửu Ca suy nghĩ một chút, nhất thời có chút không nói nên lời nói. Bạch Hồ kia đi qua làm gì? Cửu Nhi không khỏi cũng quá coi thường Bạch Hồ. Hồ ly tinh 8-9 ngàn năm, há lại là tiểu Lê Hoa Yêu có thể vây khốn cách trương.